Tránh ra hỗn đản tứ bào thai. Chương 53, góc truyện audio.com. À, buông tay. Thật là khó chịu, cô khóc kêu, thân thể kịch liệt vặn vẹo rên rỉ. Móng tay bấm sâu vào vai của người đàn ông. Em phải nói là thực thích mới đúng chứ. Liên càng lộng em, cái mông nhỏ của em liền cắn đến chặt. Liệt cắn răng, tà khí tại bên tai cô nói. Thấy hai người bọn họ tựa hồ sắp chịu không nổi. Liên hết sức trừ sáp vài cái. Rút ra, Liệt ôm lấy thắt lưng của cô gái từ từ nằm xuống. Tiểu Mỹ nằm ở phía trên thân của người đàn ông. Khúc huyệt còn bị chiếm cứ. Bỗng nhiên Liên nắm lấy bộ ngực căng tròn của cô kẹp lấy côn TST thô to của anh. Côn TST ẩm ướt dính đầy mật dịch, làm cho hai nhũ hoa ướt sũng. Cứng rắn tại nhũ hoa rất nhanh trừ sáp, đem nhũ hoa ma sát tới đỏ ửng. Hô hấp của cô dồn dập bầu ngực liên tục bị sóc nảy. Khuê quy đến phía trước đầu của cô, đem côn TST cứng rắn nóng bỏng thẳng tắp đâm vào trong miệng cô. Cô ừ hai tiếng, ngậm lấy cự vật lớn, khó khăn nuốt xuống, mẫn ngưng mắt tà khí dùng ngón tay tách hai bối thịt ẩm ướt. Tầm mắt chăm chút lướt xuống phía khúc huyệt đang bị côn TST chiếu cắm. Móng tay cố ý tại nhuyễn huyệt phía dưới khêu nhẹ, khiến cho tiểu huyệt co rút ngay cả khúc huyệt cũng hút chặt lấy côn TST. Liệt bị tiểu huyệt hút đến phát đau. Kêu rên mãnh liệt hướng cô gái phía dưới luật động được một lúc liền đem tinh dịch phun vào bên trong. Tiểu Mỹ bị cảm giác nóng ấm chạy dọc toàn thân cả người run lên một hồi. Lúc này Mẫn đem côn TST thô to đâm vào bên trong tiểu huyệt điên cuồng chiếu cắm. Cả người cô co rút, cong người đón nhận từng cú thúc mạnh, bị ba người đàn ông làm tới run run, toàn thân trở lên vô lực. Cái miệng nhỏ nhắn bị côn TST nhồi đầy chỉ có thể ngô ngô rên rỉ. Hai mắt của cô trợn lên, hàm chứa lệ, bàn tay nhỏ bé gắt gao nắm chặt lấy côn TST. Phòng ngừa người đàn ông kia điên cuồng đem toàn bộ đều cắm vào miệng. Miệng bị đồ vật nhét đầy cô sắp ứng phó không nổi nữa. Hạ thể lại chỉ có thể tùy ý bọn họ tàn sát bừa bãi. Tiểu bảo bối. Bị bốn người đàn ông đồng thời làm có cảm giác gì? Khuê ngồi xổm xuống, ánh mắt đầy mị hoặc nhìn cái miệng nhỏ nhắn đang cố gắng phun ra nuốt vào côn TST. Sau này mỗi ngày cách anh đều như thế làm em được không? Cô ngô ngô nhìn chằm chằm Khuê, bị mấy người đàn đồng thời phối hợp khiến cho thân thể cô không ngừng lắc lư. Nhịn vài ngày mấy người đàn ông đều không thể kìm nén nổi. Cuồng loạn đùa bỡn, trước là ở trong miệng cô gái, sau đó là trong cơ thể, tại trên người bắn tinh đi ra, bốn người đàn ông ở trên giường làm vài lần, cố ý đem tinh dịch đều bắn lên trên mặt cùng trên người tiểu Mỹ. Cùng sử dụng tay đem toàn thân cô biến trở lên đỏ ửng. Khắp thân thể đều là hương vị của bọn họ, mấy người đàn ở trên giường chơi đủ, liền ôm cô đến trước bàn nhỏ đặt trước tivi chơi tiếp. Cô bị buộc làm ra những tư thế một chân đặt trên bàn đầy dâm dãng để cho bọn họ từ phía sau sáp nhập. Hai tay nắm lấy côn TST không ngừng xoa bóp. Cô có chút mệt mỏi khép hai mắt lại, tiểu huyệt đã không biết đạt tới bao nhiêu lần cao trào. Khiến cho miệng huyệt trở lên phi thường mẫn cảm. Ân, em không được, cô mê man ác đầu. Cảm giác hạ thể cay nóng có chút hơi đau. Rên gì cũng bắt đầu trở lên vô lực, thậm chí trong lòng còn mơ mơ màng màng nếu lại đạt tới cao trào nữa. Cô có thể hay không thật sự sẽ chết, lại bắt đầu chờ mong thời gian mau trôi qua. Bảo bối, nhịn một lát nữa, cũng sắp xong rồi, Mẫn đứng ở phía sau, giữ chặt lấy hông của cô cuồng dã trừ sáp, nộn huyệt bị làm đến thủy dịch phun ra tung tóe. Vật nhỏ đáng thương, tiểu lãng huyệt còn chưa thỏa mãn làm sao có thể thả em đi ngủ. Khuê nâng cô dậy, hung hăng hôn xuống đôi môi mềm mại cho đến khi khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại. Vậy nhanh lên đi, người ta còn buồn ngủ, ánh mắt của mấy người đàn ông liền trở lên sáng ngời. Giữ chặt lấy cô gái mãnh liệt cắm vào, xoa bóp khắp thân thể cô, trong đầu không ngừng nghĩ ra những tư thế thô bạo để thử. Côn thị thô to tại Hoa Huyết bắn ra tinh dịch thật vất vả lắm mới đem sự dồn nén của vài ngày qua bắn ra. Khiến cho cô gái rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Trên mông và chân đều tràn ngập mùi vị của cả bốn người. Nhìn bộ dáng yêu kiều cùng thân thể lồ lõa đầy mị hoặc của người, trong lòng cổ họng của bốn người trở lên khô khốc. Bị một màn dâm đãng kích thích, dục vọng vừa bình ổn xuống lại bắt đầu bừng bừng phấn chấn. Gân xanh nổi lên, thậm chí có thể nhìn thấy những mạch máu nhỏ phía dưới làn da cách trương.